Chương 2311, Tiết tháo của gia hỏa này đâu? Sau một lát, Ngô Văn Hải liền mang theo Lục Trạch và Lâm Linh đi tới văn phòng Lâm Diêm. Hắn gõ cửa phòng, chững chạc đàng hoàng báo cáo, Nguyên Soái, Sơ Dương Quân và Lâm Linh công tử tới. Nghe Ngô Văn Hải nói xong, bên trong có tiếng đáp lại, cho bọn họ vào. Ngô Văn Hải cười nói với Lục Trạch cùng Lâm Linh, hai vị mời vào, ta đi về trước. Lục Trạch cười nói với Ngô Văn Hải, đa tạ Ngô tướng quân dẫn đường. Sau đó, hai người liền đẩy cửa đi vào văn phòng. Trong văn phòng, Lâm Diêm đang ngồi sau bàn công tác, giống như đang làm việc công. Nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đi vào, hắn ngẩng đầu, gật đầu với Lục Trạch mới quay đầu nhìn về phía Lâm Linh. Cha con đối mặt, bầu không khí lập tức lúng túng. Lục Trạch cười nói, Lâm Thúc, nơi này có một ít năng lượng rất thích hợp cho ngươi sử dụng. Nghe Lục Trạch nói xong, Lâm Diêm sững sờ, ngươi nói chính là năng lượng mà ngươi dùng để tu luyện. Lục Trạch gật đầu. Nói, ừm. Nói xong, hắn lấy ra một không gian giới chỉ đưa tới. Bên trong chứa không ít hồng sắc quang đoàn hành tinh cấp nhất hoàng và một bộ phận hồng sắc quang đoàn hành tinh cấp nhị hoàng và một ít hồng sắc quang đoàn hành tinh cấp tam hoàng. Đây đều là đồ vật do Lục Trạch chuẩn bị từ trước. Ngoại trừ tầm sông A-di và Lâm Diêm ra, hắn còn chuẩn bị cho Mê Linh Thúc và Hồng Liên A-di. Trước mắt, trong cường giả hành tinh cấp, bọn họ quan hệ gần nhất. Muốn nói lựa chọn cường giả hàng tinh cấp tăng lên, Lục Trạch đương nhiên sẽ lựa chọn bọn họ. Lâm Diêm tiếp nhận không gian giới chỉ, hắn kiểm tra hồng sắc quang đoàn một hồi và động dung. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, sau đó im lặng một lúc mới mở miệng nói, hai người các ngươi lúc nào sinh con? Lâm Linh, bầu không khí đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Lâm Linh nghe Lâm Diêm nói vậy, sắc mặt cứng đờ. Nàng hiện tại đã hiểu cảm nhận của Tỉnh Tỷ Tỷ. Luôn cảm giác lão cha nhà mình đang bán con gái. Tiết tháo của lão gia hỏa này ở đâu? Nàng không nhịn được dùng ánh mắt u oán nhìn Lục Trạch một chút. Lục Trạch cười khang nói, chúng ta sẽ nhanh thôi. Giảng đạo lý, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thúc lại đột nhiên nói chuyện này. Sau đó hắn bị ánh mắt u oán của Lâm Linh nhìn mà cảm thấy xấu hổ, không nhịn được liền thay đổi chủ đề. Đúng rồi, Lâm Cuồng ca đâu? Nói chuyện đến Lâm Cuồng. Sắc mặt Lâm Diêm lập tức khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như lúc đầu, hắn đang tu luyện đâu, nếu như hắn có một nửa thiên phú của ngươi, ta đã có thể an tâm. Lục Trạch, hắn không thể trả lời câu này. Hắn gượng cười mở miệng nói, Lâm Thúc ngài và Linh Linh tâm sự đi, ta đi tìm bọn họ. Lâm Diêm nhìn Lâm Linh một chút, thấy nàng không có phản đối, liền gật đầu, đi tới gian phòng cuối cùng ở hành lang bên ngoài chính là phòng của bọn họ, ngươi đi qua đi. Lục Trạch gật đầu và rời khỏi phòng. Căn cứ lợi nhận ma tộc, cao ốc chỉ huy, Dodonic và các cường giả lợi nhận ma tộc nhìn màn sáng trước mắt, bên trong là hình ảnh hạm đội nhân tộc đang bao vây căn cứ, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Hừ, khinh người quá đáng, cũng dám trực tiếp ngăn cản cửa ra vào căn cứ của chúng ta. Một cường giả lợi nhận ma tộc tức giận, khí tức của hắn dao động bất ổn, Dodonic cũng nhìn chằm chằm vào hạm đội trước mặt, sau đó hắn khoát tay áo, nói, Lucius. Truyền tống trận pháp chuẩn bị thế nào? Một tên cường giả lợi nhận ma tộc ở bên cạnh mở miệng nói, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cường giả truyền tống tới sẽ không gây ra ba động không gian quá lớn. Chương 2312, mà thôi. Dodonic nghe vậy liền nở nụ cười vui mừng, rất tốt, ta đã báo cáo tin tức chiến lực của Lục Trạch trở về, lợi nhận ma điện rất xem trọng, lần này, sẽ có 6 vị thượng nghị viên nghị hội đồng loạt ra tay, Lục Trạch và mấy nữ tử nhân tộc tuyệt đối chạy không được. Sáu vị thượng nghị viên. Nghe thấy lời này của Dodonic, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc đều trố mắt nhìn, bọn họ hô thành tiếng. Phải biết, thực lực thượng nghị viên đều là hàng tinh cấp đỉnh phong. Lợi nhận ma tộc cũng chỉ có 6 thượng nghị viên mà thôi. Cái này. Có phải hay không động tác quá lớn, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc nhìn nhau. Dodonic cười lạnh một tiếng, nếu như không phải ma vương điện hạ và các tộc lão không có cách nào thông qua truyền tống trận này. Tuyệt đối không chỉ có thượng nghị viên đến đây. Nói xong, trong mắt của hắn xuất hiện một tia lãnh mang, lần này sở dĩ xuất động 6 thượng nghị viên chính là vì bảo đảm chắc chắn, tuyệt đối không thể để cho Lục Trạch và mấy nữ tử nhân tộc kia có cơ hội chạy thoát. Nghe Dodonic nói xong, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc liếc nhau, sau đó đều tươi cười, lần này, Lục Trạch tuyệt đối khó thoát tai kiếp. Chủ hạm thủ vệ quân, Lục Trạch gõ cửa phòng Lâm Cuồng. Rất nhanh. Cửa phòng mở ra, Lâm Cuồng thò đầu ra. Khi nhìn thấy Lục Trạch đến đây, đôi mắt Lâm Cuồng sáng lên, hắn tươi cười nói, A Trạch. tại sao tiểu tử ngươi cũng đến đây? Nói xong, hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút, hơi nghi hoặc hỏi, Linh Linh các nàng đâu? Lục Trạch cười nói, Linh Linh đang ở chỗ của Lâm Thúc, còn những người khác đang tu luyện ở chỗ tầm sông A Di. Nghe Lục Trạch nói xong, Lâm Cuồng giật mình sau đó gật đầu, a, vào đi. Nói xong, hắn tránh đường cho Lục Trạch tiến vào phòng. Lục Trạch đi vào trong phòng Lâm Cuồng, nhìn qua chung quanh, phát hiện gian phòng Lâm Cuồng không khác gì phòng của hắn. Dù sao, đều là gian phòng trong hạm đội, bài trí đều không khác bao nhiêu. Sau lưng Lục Trạch, Lâm Cuồng hơi nghi hoặc nhìn hắn và hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Trạch quay đầu cười nói, Lâm Cuồng ca gọi những người khác đến đây trước đã. Lâm Cuồng nghe vậy liền ngẩn người, hơi nghi hoặc nhìn Lục Trạch một chút, không rõ Lục Trạch muốn làm gì. Nhưng mà hắn vẫn gật đầu, vậy ngươi chờ một chút. Sau đó, Lâm Cuồng rời khỏi gian phòng. Nhìn thấy Lâm Cuồng ra khỏi phòng, Lục Trạch ngồi xuống ghế dựa chờ bọn họ chạy tới. Sau một lát, cửa gian phòng mở ra, một đống người đi vào. Lâm Cuồng, Lạc Băng Tình, Derek, Dắt, Tuyên Ngọc Cơ, Đại Nhi, Lôi, Xích Tiểu Mặt, Mạc Tà còn có Bôn Ni. Nhìn thấy Lục Trạch, đôi mắt bọn họ sáng lên, Derek nhếch miệng cười nói, A Trạch. Ta nói tại sao tiểu tử Lâm Cuồng này lại gọi chúng ta tới làm gì, thì ra là tiểu tử ngươi ở chỗ này à. Sau đó, hắn có chút hiếu kỳ nói, nghe nói trong chiến đấu mấy ngày trước, là mấy người các ngươi chém giết rất nhiều cường giả hàng tinh cấp, ngươi thành thật nói cho ta biết, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào rồi. Nghe Derek tra hỏi, những người khác đều hiếu kỳ nhìn sang, Lục Trạch nhìn thấy bọn họ vô cùng hiếu kỳ. Hắn liền mở miệng cười nói, kỳ thật cũng chính là như vậy, thực lực của ta cũng chỉ tương đương hàng tinh cấp bát hoàng mà thôi. Đám người, nhìn thấy Lục Trạch lộ ra vẻ mặt phong khinh vân đạm sắc mặt, đám người kia đều cứng nhắc lại. Con mẹ nó, chỉ là chiến lực tương đương hàng tinh cấp bát hoàng, còn mà thôi. Bầu không khí trở nên yên ắng, Mạc Tà cười khổ, ta vốn cho rằng chính mình có thể trong vòng một năm ngắn ngủi đạt tới hành tinh cấp tứ đoán đã xem như rất nhanh, không nghĩ tới so sánh với ngươi, nói xong. Hắn lại lắc đầu, việc này có gì mà so sánh nữa, bởi vì hai người hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Chương 2313, bị chê những người khác cũng không còn gì để nói xong, mấy người bọn họ tiến độ chênh lệch nhau cũng không lớn, dù sao cũng chỉ mới đột phá lên hành tinh cấp mà thôi. Sau khi sử dụng hồng sắc quan đoàn bù đắp căn cơ, lại thêm lấy được các loại tài nguyên trân quý từ bí cảnh các tộc, bọn họ mới có thể trong thời gian một năm ngắn ngủi đạt tới hành tinh cấp tứ đoán. Bọn họ vốn cho rằng tốc độ của mình đã rất kinh khủng. Kết quả Lục Trạch lại nói một câu khiến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Đại Nhi lộ ra vẻ mặt u oán nhìn Lục Trạch, ngươi có phải con người hay không? Chúng ta đã tăng lên rất nhanh, vì sao chênh lệch càng lúc càng lớn, có phải Nam Cung lão gia tử đã vùng trộm cho ngươi tài nguyên trân quý hay không? Lục Trạch, việc này hắn nên nói như thế nào? Hắn mỗi ngày đều dùng hồng sắc quan đoàn phiên bản mới nhất tu luyện. Đây cũng không phải là vấn đề thiên vị nha. Hắn cười khang, thay đổi chủ đề, đúng rồi, lão gia tử bảo ta cho các ngươi một chút hồng sắc quan đoàn. Nghe Lục Trạch nói xong, đám người cũng không còn so sánh nữa, bọn họ vô cùng vui vẻ nhìn Lục Trạch. Đôi mắt của bọn họ tỏa sáng giống như hài tử sắp được cho kẹo, Lục Trạch tươi cười lấy không gian giới chỉ ra phân cho bọn họ. Đám người tiếp nhận và nhìn thoáng qua chiếc nhẫn, Tuyên Ngọc Cơ lập tức kinh hô, nhiều như vậy, lần trước nhưng còn ít hơn bây giờ rất nhiều. Những người khác cũng kinh ngạc không hiểu, Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc kinh ngạc của bọn họ, hắn mở miệng cười nói, có vấn đề gì cần hỏi, các ngươi đến hỏi lão gia tử đi. Lạc Băng Tình nhìn chằm chằm vào Lục Trạch một lúc, sau đó cười nhạt nói, chớ kinh ngạc, hảo hảo lợi dụng những tư nguyên này đi. Những người khác nghe vậy đều gật đầu, Dắt lúc này cười nói, có những tư nguyên này, ta có tự tin trong vòng 5 năm đột phá đến hàng tinh cấp. Những người khác cũng mang theo tự tin và hưng phấn giống Dắt. Trong 10 năm đột phá đến hành tinh cấp, bọn họ liền có thể đột phá đến hàng tinh cấp, bọn họ làm sao dám mơ mộng tốc độ này chứ? Hiện tại, bọn họ đã biến việc này thành sự thật. Lục Trạch nhìn thấy thần sắc nóng bỏng hưng phấn của bọn họ, trong lòng cười thầm một tiếng. Chỉ sợ suy nghĩ của bọn họ sẽ thất bại, chờ thực lực của hắn càng mạnh, tự nhiên sẽ dùng càng nhiều tư nguyên bồi dưỡng cường giả nhân tộc. Dựa theo tốc độ tiến bộ của hắn hiện tại, thực lực của hắn sang năm sẽ đạt tới tinh hệ cấp. Đến lúc đó, mấy người Lâm Cuồng nói thế nào cũng muốn đột phá đến hàng tinh cấp, nghĩ tới đây, ngay cả Lục Trạch cũng lộ ra vẻ mặt ước mơ. Đến lúc đó, cho dù không dựa vào anh, có hắn, lại thêm nữ tử quỷ các nàng, các lão gia tử đều sử dụng hồng sắc quan đoàn bồi dưỡng đông đảo cường giả, thực lực nhân tộc sẽ đạt tới đỉnh cấp tổng văn minh tinh hệ cấp. Đến lúc đó, có những cường giả này dẫn đầu, nhân tộc liền có năng lực đi thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, người bình thường cũng có thể có tài nguyên tu luyện tốt hơn, thực lực tổng hợp của chủng tộc cũng tăng vọt rất lớn. Áp chế suy nghĩ này xuống, Lục Trạch mỉm cười nhìn đám người, mở miệng nói, ta tìm các vị đến đây là muốn nhắn nhủ lời của lão gia tử, hắn bảo các ngươi hảo hảo tu luyện, những năng lượng này rất trân quý. Nghe Lục Trạch nói vậy, đám người Lạc Băng Tình đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Tuyên Ngọc Cơ mở miệng nói, yên tâm đi, chúng ta không phải trẻ con không hiểu chuyện, làm sao có thể lãng phí những tài nguyên trân quý này. Lục Trạch gật đầu, hắn cười nói, nếu không còn chuyện gì khác, ta đi trước. Tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ đã sớm muốn sử dụng hồng sắc quan đoàn tu luyện, nhưng mà Lục Trạch ở chỗ này, bọn họ cũng không thể mặc kệ hắn chứ. Hiện tại Lục Trạch muốn đi, bọn họ cảm thấy vui vẻ nên không giữ lại. Lục Trạch nhìn thấy sắc mặt chờ mong của đám người này, khóe miệng của hắn co giật vài cái, trong lòng quặn đau một hồi. Chương 2314, yên tĩnh, mập mờ khốn kiếp. Chính mình bị chê. Rõ ràng là hắn tặng những năng lượng kia đấy. Lục Trạch cảm thấy lòng chua xót, hắn mặt không thay đổi rời khỏi phòng Lâm Cuồng trong ánh mắt đưa tiễn của đám người Lạc Băng Tình, vừa ra cửa, Lâm Cuồng lập tức đóng cửa phòng lại. Lục Trạch, hắn còn chưa kịp phản ứng, giác mở miệng cười nói, này, A Trạch, chúng ta sẽ không tiễn ngươi, chính ngươi biết đường đúng không? Nói xong, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Sau đó, không chờ Lục Trạch hiểu ra chuyện gì, đám người còn lại cũng biến mất nhanh chóng, trên hành lang đều xuất hiện tiếng đóng cửa liên tiếp, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cũng chỉ còn lại một mình Lạc Băng Tình đang ở nơi này. Nàng liếc nhìn Lục Trạch thật sâu, sau đó cười nhạt một tiếng, đưa tay vỗ vỗ vai Lục Trạch, đa tạ ngươi, A Trạch. Lục Trạch sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, Lạc Băng Tình cũng biến mất ngay tại chỗ. Lục Trạch nhìn cửa phòng Lạc Băng Tình, lông mày của hắn nhíu lại, gia hỏa này đoán được cái gì? Lục Trạch lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Kỳ thật đoán được cũng không có ảnh hưởng gì với hắn. Hắn chỉ không muốn quá phiền phức mà thôi. Sau đó, Lục Trạch lại đi dọc theo hành lang đến văn phòng của Lâm Diêm. Hắn đẩy cửa đi vào, phát hiện Lâm Linh và Lâm Diêm cách văn phòng ngồi đối diện nhau, giống như đang nói chuyện phiếm, bầu không khí còn hòa hợp hơn trước vài phần. Nhìn thấy Lục Trạch đi vào, hai người đồng thời nhìn lại. Lâm Linh đứng lên, đi tới bên người Lục Trạch, mở miệng cười nói, trở về rồi. Lục Trạch gật đầu cười nói, ừm. Lâm Diêm cũng mỉm cười nói, chuyện đã xong xuôi. Lục Trạch cười nói, ừm, đã xong xuôi. Lâm Diêm gật đầu, sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn lộ ra một tia phức tạp, cảm thán nói, A Trạch, Lâm Cuồng làm phiền ngươi quan tâm. Lục Trạch sững sờ, sau đó mở miệng nói, yên tâm đi Lâm Thúc. Lâm Diêm nghe vậy cũng gật đầu, sau đó lại nhìn hai người một chút, mở miệng nói, tốt, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi, chính các ngươi trở về đi. Nghe Lâm Diêm nói xong, Lâm Linh ngượng ngùng đỏ mặt, Lục Trạch cười hì hì nói, Lâm Thúc, vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong, Lục Trạch nắm vòng eo nhỏ nhắn của Lâm Linh, hắn sử dụng thần thông không gian di động biến mất trong văn phòng. Lâm Diêm nhìn Lục Trạch và Lâm Linh biến mất, hắn yên lặng lấy ra bức ảnh của Trương Hợp, đưa tay vuốt gương mặt nữ tử trên bức ảnh, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hòa ái. Trên chủ hạm của Tả Khâu Tầm Sông, trong gian phòng Lục Trạch. Không gian chấn động, thân ảnh Lục Trạch và Lâm Linh hiện ra. Ánh mắt Lâm Linh liếc nhìn chung quanh, ngẩn người, mở miệng nói, A Trạch, đây là gian phòng của ngươi sao? Lục Trạch cúi đầu nhìn Lâm Linh, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng, ta biết hiếm khi mấy người khác đều tu luyện, hắn cảm thấy mình có cơ hội, hắn làm sao dám bỏ qua việc tốt cơ chứ? Lâm Linh nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Lục Trạch, thân thể của nàng căng cứng. Lục Trạch nhìn thấy vết đỏ ứng trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Bầu không khí trong gian phòng trở nên yên tĩnh và mập mờ. Lục Trạch và Lâm Linh đối mặt nhau, trong mắt hai người còn có tình cảm nóng đậm bao phủ. Hai người quen biết mấy năm, cùng chiến đấu, cùng nhau chơi đùa, biết đối phương thích cái gì, chán ghét cái gì, thời điểm nhìn đối phương vui vẻ, cũng phát hiện lúc đối phương đang đau khổ. Hai người vô cùng quen thuộc nhau, tình cảm cũng tự nhiên nồng thắm hơn rất nhiều. Chương 2315, thật quá đáng, bầu không khí mập mờ, hai tay Lâm Linh vòng qua cổ Lục Trạch, nàng ngửa đầu và nhắm mắt lại. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Lâm Linh, mỉm cười, chậm rãi cúi đầu, thời điểm hai người sắp chạm môi vào nhau, đột nhiên trên phi thuyền có tiếng máy móc cảnh báo vang lên. Xin tất cả người chú ý, căn cứ lợi nhận ma tộc có động tĩnh. Xin tất cả người chú ý, căn cứ lợi nhận ma tộc có động tĩnh. Xin tất cả người chú ý, căn cứ lợi nhận ma tộc có động tĩnh. Lục Trạch. Lâm Linh. Khốn kiếp. Lục Trạch cảm giác toàn thân đều không tốt, đây chính là cơ hội tốt hiếm có, những lợi nhận ma tộc kia sớm không đến muộn không đến, hết lần này tới lần khác tại đến vào lúc này. Lục Trạch hiện tại có cảm giác muốn triệu hoán quan cầu tinh vân cấp ra dùng, hắn có xúc động tiêu diệt hết lợi nhận ma tộc. Lâm Linh cũng cắn môi dưới, sắc mặt khó coi. Nàng đã chuẩn bị tâm lý, thật vất vả mới có cơ hội như vậy. Bây giờ lại bị người ta phá hủy bầu không khí, tâm tình của nàng cũng rất tồi tệ. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Lục Trạch xoắn xuýt và nhăn nhó, nàng không nhịn được liền bật cười. Tâm tình hỏng bét của nàng cũng khôi phục như cũ, ngược lại còn cảm thấy ngọt ngào. Nàng nhón chân lên hôn Lục Trạch một cái. Sau đó nàng lại tựa mặt vào vai Lục Trạch, cọ sát cổ của hắn, lúc này mới thẹn thùng nói, lần sau đi. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng, hắn ôm chặt lấy Lâm Linh, vẻ mặt vô cùng đáng thương, ta muốn khóc lên, cần Linh Linh hôn nhẹ mới có thể khôi phục. Lâm Linh nghe vậy, nhìn thấy Lục Trạch vô cùng đáng thương, nàng cảm thấy bực mình và buồn cười. Nàng nhón chân lên lần nữa, lúc này hai người sắp hôn nhau, đúng lúc này, cửa gian phòng bị đẩy ra, Nam Cung Tĩnh vừa nói chuyện vừa đi vào, A Trạch, ngươi trở về. Sao? Nàng đẩy cửa tiến lên, vừa nói một nửa đã cứng đờ. Sau lưng nàng, Lục Ly, Alice và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có mặt. Khi nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh đang hôn nhau, vẻ mặt bình tĩnh của Nam Cung Tĩnh dần dần biến mất. Lục Ly mỉm cười, à Alice quyết miệng. Chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa nghịch ngợm nháy mắt với Lục Trạch. Lục Trạch tiểu đệ đệ nắm chắc cơ hội lần này không tệ lắm, đáng tiếc là xuất hiện ngoài ý muốn. Lục Trạch, Lâm Linh. Đối mặt với bọn họ, bầu không khí trong phòng trở nên quái lạ, sau đó Nam Cung Tĩnh lại lên tiếng, tốt lắm, Linh Linh ngươi vậy mà dám ăn vụng sau lưng chúng ta. Thu thì các nàng còn là hảo tỉ muội đấy, gia hỏa này lại dám ăn vụng một mình. Vậy mà không gọi nàng cùng đến. Quá đáng lắm, Lâm Linh nghe vậy liền thoát ra khỏi cái ôm của Lục Trạch, nàng chạy sang một bên, sau đó lúng túng cúi đầu nhìn chân của mình. Lục Trạch, hắn nhìn Lâm Linh đã chạy sang một bên. Hắn lại cảm thấy khó hiểu. Mới vừa rồi còn anh em, kết quả hiện tại đã ném bỏ mình chạy sang chỗ khác, Lục Trạch cảm thấy nội tâm vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy ánh mắt của đám người Nam Cung Tĩnh, Lục Ly và Alice, khóe miệng Lục Trạch giật giật, cảm thấy sau lưng mát lạnh. Thời điểm Lục Trạch tìm kiếm cớ để thoát khỏi cảnh xấu hổ này, Tả Khâu Tầm xong đi tới cửa, sắc mặt của nàng vô cùng ngưng trọng, ra ngoài tập hợp, trong căn cứ lợi nhận ma tộc đã xuất hiện tình huống bất ngờ. Nghe Tả Khâu Tầm xong nói xong, bầu không khí lập tức khôi phục bình thường. Lục Trạch suýt nữa đã khóc lên, hắn lúc này có xúc động muốn ôm lấy Tả Khâu Tầm xong. Quả nhiên, Tầm xong A Di là người tốt. Cuối cùng ta vẫn còn sống, Tả Khâu Tầm xong. Nàng bị ánh mắt cảm động của Lục Trạch gây khó hiểu, cho nên lập tức hỏi hắn, thế nào? Lục Trạch vội ho một tiếng, nói, không có gì, Tầm xong A Di, chúng ta ra ngoài đi. Không biết lợi nhận ma tộc bên kia xuất hiện tình huống thế nào? Chương 2316, hắn muốn làm gì? Nghe Lục Trạch hỏi thăm, nàng cũng không quan tâm đến việc lúc nãy, gật đầu nói, ừm. Nói xong, nàng mở ra một cái lỗ sâu, đi vào bên trong. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia hàn quang. Những tên khốn kiếp kia lại dám lãng phí cơ hội hiếm có của hắn, hôm nay không giết chết bọn chúng, tâm tình của hắn nhất định sẽ không khá hơn. Lục Trạch đi đến trước chiến hạm, hắn phát hiện những người khác đã đến. Khi nhìn thấy đám người Lục Trạch xuất hiện, Iman chỉ gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn chiến hạm trong căn cứ của lợi nhận ma tộc đang di động, chậm rãi nói, Vương Điền, bên kia có viện quân tới sao? Nam tử tóc đen bên cạnh nói, không phát hiện viện quân. Nghe được Vương Điền nói xong, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không có viện quân, lợi nhận ma tộc dự định làm gì? Chẳng lẽ rảnh đến nhất cả trứng? Muốn bày ra hạm đội trong căn cứ thị uy với bọn họ. Tất cả mọi người vẫn cảm thấy khó hiểu, đúng lúc này, trong căn cứ lợi nhận ma tộc có vài chục đạo ánh sáng bay ra ngoài, bay về phía đám người Lục Trạch, sáu đạo khí tức cầm đầu vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Cảm nhận được sáu đạo khí tức cường đại kia, sắc mặt đám người Iman đại biến, Iman không dám tin nói, sáu tên lợi nhận ma tộc kia là ai? Hằng tinh cấp đỉnh phong. Tại sao trước đó không có phát hiện ra? Vương Điền vô cùng ngạc nhiên, nói, chúng ta vẫn chú ý tình huống trong căn cứ lợi nhận ma tộc, hẳn không có viện quân đến mới đúng. Lục Trạch cũng cau mày, bởi vì hắn cảm nhận được sáu đạo khí tức kia đều tập trung vào hắn. Hướng về hắn sao? Mấy tên khốn kiếp này, không chỉ phá hủy chuyện tốt giữa hắn cùng Lâm Linh, lại còn muốn đánh hắn. Ai có thể nhìn được việc này chứ? Lúc này, Iman cắn răng một cái, mở miệng nói, rút lui. Có sáu cường giả hằng tinh cấp đỉnh phong ở chỗ này, bọn họ căn bản không có phần thắng. Đúng lúc này, một đạo khí tức vô hình ba động từ bên trên lan tràn ra, cấp tốc khuếch tán ra ngoài, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ trong phạm vi một năm ánh sáng. Trong cường giả lợi nhận ma tộc, một tên lợi nhận ma tộc mặc màu đen chiến giáp, trong tay cầm bia đá phù văn màu xám bay đến. Giờ phút này, hắn dừng giữa hư không, lực lượng toàn thân phun trào, nhanh chóng quán thâu lực lượng vào trong bia đá màu xám. Sắc mặt của hắn hơi trắng xám, khí tức cũng suy yếu vô cùng nhanh, hắn gấp gáp nói, động thủ. Sử dụng cấm phi thạch cần tiêu hao lực lượng quá lớn, ta chỉ có thể tiếp tục trong thời gian một phút đồng hồ. Cấm phi thạch là một trong những nội tình mạnh nhất của lợi nhận ma tộc, là một vị lợi nhận ma tộc lập đại công với ma tộc cao đẳng nên được ban thưởng, mỗi lần sử dụng tiêu hao vô cùng to lớn, cho dù là cường giả hàng tinh cấp đỉnh phong cũng chỉ có thể duy trì một phút đồng hồ mà thôi. Hơn nữa, cấm phi thạch chỉ có thể sử dụng 10 lần. Hiện tại, đây đã là lần thứ 9. Vì không để mấy người Lục Trạch chạy trốn, bọn họ làm chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối không cho phép có sai lầm. Năm tên cường giả lợi nhận ma tộc bên cạnh nghe vậy, bọn họ lập tức mỉm cười, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lục Trạch, lạnh lẽo nói, một phút đồng hồ là đủ rồi, tất cả mọi người nghe lệnh. Mục tiêu lần này cũng chỉ có Lục Trạch và mấy nữ tử nhân tộc bên cạnh hắn. Bất kể như thế nào, nhất định phải giết bọn chúng. Vâng. Đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc bộc phát khí tức lao về phía đám người Lục Trạch. Nhất là đám người Dodonic, hiện tại, thần sắc trên mặt bọn họ vô cùng dữ tợn. Trước đó bọn họ bị đám người Lục Trạch đánh về căn cứ như chó nhà có tang. Hiện tại chính là thời cơ báo thù. Trong trận doanh của nhân tộc, đám người Iman cảm nhận không gian bị giam cầm liền biến sắc, bọn họ biết có việc xấu xảy ra. Đối diện có sáu cường giả hàng tinh cấp đỉnh phong, mặc dù có một người không cách nào động thủ. Nhưng vẫn còn thừa lại năm tên. Chương 2317, hắn muốn làm gì, hạ, còn có một hàng tinh cấp cửu hoàng, đó chính là Dodonic không tới đỉnh phong. Chỉ cường giả hàng tinh cấp cửu hoàng cũng có đến 6 người, nhân tộc bên này chỉ có một mình Iman còn chưa đạt tới đỉnh phong. Chiến lực chênh lệch quá xa, Iman biến sắc, không có bao nhiêu do dự, hắn quay đầu nói với đám người Lục Trạch và Nam Cung Tỉnh, chạy mau. Sau đó, hắn gầm lên, tất cả mọi người nghe lệnh. Không tiếc tất cả ngăn cản bọn chúng. Tranh thủ thời gian cho đám người Sơ Dương quân chạy trốn, nghe Iman nói xong, những người khác đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng ngăn cản trước mặt đám người Lục Trạch. Nhìn thấy đám người Iman ngăn trước mặt Lục Trạch, tên cường giả lợi nhận ma tộc bay tới cười lên đầy dữ tợn. Một tên lợi nhận ma tộc hằng tinh cấp đỉnh phong cầm đầu, hắn ta cười lớn, muốn chạy. Hôm nay Lục Trạch phải chết ở chỗ này. Lục Trạch vốn đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì để tiêu diệt bọn chúng, nghe Iman nói xong, hắn lập tức ngẩn người, hắn nói mình muốn chạy trốn lúc nào. Cũng không phải đánh không lại, cho dù hiệu quả thần thuật phù văn dùng duy nhất một lần hàng tinh cấp hiệu quả không đủ, hắn còn có thể triệu hoán quan cầu tinh vân cấp nha, cho dù không cần triệu hoán quan cầu tinh vân cấp, vẫn còn anh trợ giúp mà. Hắn không có lý do gì phải chạy trốn cả, nhưng mà, nhìn thấy nhiều người ngăn cản trước mặt mình như vậy. Nội tâm Lục Trạch vẫn cảm thấy cảm động, nhân tộc cũng bởi vì có thể vào thời khắc mấu chốt có tinh thần hy sinh bản thân bảo toàn thiên tài, nhân tộc mới có thế cuộc khởi trong khoảng thời gian ngắn. Cho dù không có Lục Trạch, chỉ cần nhân tộc vẫn duy trì tinh thần như vậy cũng sẽ càng ngày càng mạnh, chỉ có thể gặp không ít trắc trở mà thôi. Nhưng mà hiện tại có hắn ở đây, mọi việc sẽ khác. Hắn gạt ra cường giả hằng tinh cấp trước mặt, cười nói, Iman tướng quân, yên tâm đi, có ta ở đây, nghe Lục Trạch nói xong. Đám người Iman sững sờ. Sau đó, bọn họ lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ tinh linh tộc khôi phục lại? Trước đó khi ở Xí Hỏa tinh hệ, trùng sao xuất hiện, tinh linh tộc không đi ra, bọn họ đều cho rằng tinh linh tộc xuất hiện tình huống nào đó. Dù sao, ngoại trừ mấy người có hạn, những người khác cũng chỉ biết có một tinh linh mà thôi, không rõ tình huống cụ thể như thế nào. Hiện tại, nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy, bọn họ cảm thấy đại khái là tinh linh tộc trở về. Nghĩ tới đây, đám người vốn khẩn trương, tâm tình đã khôi phục trở lại. Thời điểm đám người bọn họ an tĩnh trở lại, Lục Trạch đã quay người bay sang vị trí một tên cường giả lợi nhận ma tộc. đám người, nhìn thấy Lục Trạch làm vậy, tâm tình mọi người vừa bình tĩnh đã khẩn trương trở lại. Hắn muốn làm gì? Cường giả lợi nhận ma tộc cũng không nghĩ tới Lục Trạch lại không đứng sau lưng đám cường giả nhân tộc. Nhìn thấy Lục Trạch đi ra, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc đầu tiên là sững sờ, sau đó là tươi cười dữ tợn. Lại còn dám đi ra, muốn chết. Đúng lúc này, quanh người Lục Trạch có ma diễm màu đen bay lên, khí tức cuồng bạo hỗn loạn khiến chân không chung quanh rung động, thân thể tất cả cường giả lợi nhận ma tộc cứng đờ, toàn thân lạnh như băng, bọn họ dùng ánh mắt không dám tin nhìn ma diễm bao quanh người Lục Trạch. Làm sao có thể? Khí tức trên người Lục Trạch lại làm bọn họ cảm thấy run rẩy. Tại sao lại mạnh như vậy? Không chỉ bọn họ, cho dù là đám người Iman sau lưng Lục Trạch cũng cảm thấy khó tin. Ánh mắt Lâm Diêm nheo lại, hắn lẩm bẩm, thực lực này, bờ môi Iman co giật, hồi tưởng lại tràng cảnh toàn thân Lục Trạch có lôi đình màu bạc cuốn quanh, một chưởng bóp nát trùng sao. Chương 2318, trò hay không như họ nghĩ đây chính là ác chủ bài của Lục Trạch sao? Tiểu tử này có bao nhiêu ác chủ bài a? Nhìn ma diễm bao quanh người Lục Trạch, hắn cảm thấy tê cả da đầu. Cường giả hằng tinh cấp có mặt ở sĩ hỏa tinh hệ lúc trước cũng nhìn thấy tràng cảnh Lục Trạch bóp nát trùng sao. Bây giờ lại nhìn thấy ma diễm bao quanh người Lục Trạch, bọn họ luôn cảm thấy việc này giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua. Thậm chí ngay cả chính Lục Trạch cũng ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ma diễm thần thuật lại mạnh như vậy. Khí tức này đã không phải là hằng tinh cấp a. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ khí tức đang bao quanh người mình, hắn cảm thấy hưng phấn. Không phải đã nói là thần thuật hằng tinh cấp sao? Sau đó, đôi mắt Lục Trạch sáng lên, hắn hiểu ra nguyên nhân. Thần thuật phù văn dùng một lần sử dụng lực lượng là hằng tinh cấp đỉnh phong, thần thuật cũng là thần thuật hằng tinh cấp viên mãn. Nhưng mà, trong không gian đi săn, hằng tinh cấp đỉnh phong có tiêu chuẩn khác với hằng tinh cấp đỉnh phong ở bên ngoài sao? Trong không gian đi săn, đại lão hằng tinh cấp đỉnh phong còn chưa phải cấp bậc lãnh chúa, nhưng mà chiến lực lại mạnh hơn tinh hệ cấp bình thường một cấp bậc, Lục Trạch lộ ra thần sắc giật mình. Khó trách lại mạnh như vậy. Chờ chút. Như vậy. Đôi mắt Lục Trạch sáng lên, hắn có một suy nghĩ to gan, hắn nhìn đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc đang sợ hãi ở nơi xa, lại nhìn căn cứ lợi nhận ma tộc ở bên kia, hắn bắt đầu nở nụ cười đáng sợ, sau đó... Phù văn màu đen thâm thúy lưu chuyển trong mắt của hắn, thần thuật phù văn dùng một bộc phát lực lượng cuồng bạo bao quanh người hắn. Ma diễm thiêu đốt, Lục Trạch vung tay phải lên, ma diễm màu đen lưu qua chân không, giống như biển động bay thẳng về phía đám cường giả lợi nhận ma tộc, cảm nhận được ma diễm màu đen có uy lực kinh khủng, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc cảm thấy toàn thân mát lạnh, muốn trốn tránh lại phát hiện không gian chung quanh vô cùng nặng nề, ngay cả di động cũng biến thành khó khăn. Bọn họ tránh bằng cách nào? Tên thượng nghị viên cầm đầu điên cuồng gào thét, ngăn cản. Tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều lâm vào trạng thái điên cuồng, bọn họ bắt đầu sử dụng ác chủ bài của mình. Nhất là mấy tên thượng nghị viên, thậm chí bọn họ miễn cưỡng phát ra công kích tinh hệ cấp. Nhưng mà, ma diễm màu đen giống như vực sâu, nó nuốt chửng tất cả công kích mà không sinh ra một chút gợn sóng nào. Sau đó, thân thể những cường giả lợi nhận ma tộc giống như hòn đá nhỏ không đáng chú ý, bọn họ bị ma diễm màu đen bao phủ hoàn toàn. Sau cùng là tên thượng nghị viên đang sử dụng cấm phi thạch, nhìn thấy đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc bị ma diễm màu đen bao phủ, trong mắt của hắn lộ ra một tia tuyệt vọng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía căn cứ phía sau, nội tâm của hắn mát lạnh. Thời điểm hắn muốn nói gì đó, ma diễm đã nuốt sống thân thể của hắn. Lục Trạch mặt không thay đổi nhìn ma diễm nuốt sống tất cả cường giả lợi nhận ma tộc, nhưng hắn không có dừng lại. Tinh thần lực của hắn phun trào giống như biển động quét qua căn cứ lợi nhận ma tộc ở xa xa. Mặc dù biết phòng ngự của căn cứ rất mạnh, nhưng hắn có dự định thử nhìn một chút, nhìn xem có thể phát hủy phòng ngự của căn cứ đối địch hay không. Trong căn cứ của lợi nhận ma tộc. Ban đầu, đông đảo cường giả hằng tinh cấp của lợi nhận ma tộc xông ra ngoài, tất cả chiến sĩ lợi nhận ma tộc trong căn cứ đều đang nhìn trò hay. Kết quả, trò hay không giống như bọn họ suy nghĩ. Từ thiên đường đến địa ngục. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, bọn họ chỉ có thể mở to mắt ra nhìn các cường giả hằng tinh cấp cao cao tại thượng bị ma diễm bao phủ và biến mất. Thậm chí, trong đó bao gồm cả 6 thượng nghị viên của nghị hội, chương 2319, vả mặt đây chính là cường giả hằng tinh cấp đỉnh phong. Thậm chí bọn họ phản kháng cũng lộ ra vẻ bất lực và yếu ớt, việc này khiến các cường giả lợi nhận ma tộc đang xem cuộc chiến không dám tin vào mắt mình. Tràng diện vô cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, không biết là ai nói một câu, vì cái gì ta cảm thấy ma diễm đang lao về phía căn cứ chúng ta. Nghe nói như thế, đông đảo cường giả lợi nhận ma tộc đang khiếp sợ mới kịp hồi phục tinh thần trở lại, bọn họ đều đánh giá ma diễm màu đen đang lao tới, lúc này trong mắt đầy sợ hãi, bọn họ không tự chủ lui về phía sau vài bước, ngay cả thượng nghị viên hàng tinh cấp đỉnh phong cũng bị cắn nuốt không còn sót lại cái gì, những người khác có thể ngăn cản hay sao? Đúng lúc này, một cường giả hành tinh cấp đỉnh phong gầm thét lên, yên tĩnh. Đừng hoảng hốt. Hắn nhìn đám người đang bối rối, mở miệng nói, đừng quên. Nơi này chính là căn cứ của chúng ta. Ma diễm vào không được. Tất cả mọi người đừng hoảng hốt. Ngay thời điểm hắn vừa nói chuyện, ma diễm màu đen giống như vực sâu đáng sợ ập thẳng vào căn cứ. Thời điểm ma diễm quét qua căn cứ, trên không trung có lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện ngăn cản ma diễm công kích. Xì xì xì, âm thanh va chạm vang lên liên tục, thân thể tất cả lợi nhận ma tộc cứng ngắc. Nhìn lồng ánh sáng màu đỏ ngòm và ma diễm màu đen va chạm phát ra âm thanh tư tư, từng sợi khói xanh không ngừng va đập vào nhau, lực lượng cùng bạo quét qua khu vực phạm vi một năm ánh sáng, không gian chấn động không ngừng, dư âm hiện ra quét sạch tứ phương, hóa thành vũ trụ phong bạo. Vũ trụ phong bạo quét qua đám người Iman, không ít cường giả hàng tinh cấp tu vi hơi thấp đều khó ngăn cản phong bạo. Đám người Iman lúc này đang nhìn chằm chằm ma diễm màu đen đang bao phủ lồng sáng màu đỏ ngòm. Lục Trạch lại muốn trực tiếp hủy diệt căn cứ của lợi nhận ma tộc, trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra suy nghĩ này. Sau đó, đám người cảm thấy nội tâm phập phồng bất định, đây chính là hồng ngự mấy vị thánh nhân đích thân đến mới có thể hủy diệt, thật sự bị Lục Trạch hủy diệt sao? Trên hạm đội xa xa, vũ trụ phong bạo đảo qua, tất cả chiến hạm đều phập phồng trong gió bão, nhưng mà, cường giả bên trong chiến hạm lại không thèm quan tâm đến những việc này. Tất cả cường giả đều cố mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào căn cứ lợi nhận ma tộc phương xa. Nếu như căn cứ lợi nhận ma tộc tại Goka tinh hệ bị hủy diệt, như vậy chiến tranh kéo dài giữa nhân tộc và lợi nhận ma tộc sẽ kết thúc trong huy hoàng. Đây chính là việc mà mấy vị thánh nhân cũng không làm được. Cũng không phải bởi vì thực lực thánh nhân làm không được việc này, mà là chỉ cần bọn họ xuất thủ, tinh hệ cấp của lợi nhận ma tộc bên kia cũng sẽ xuất thủ. Đây là thực lực ngăn chặn. Nhiều năm trước tới nay, chưa từng bị đánh phá bao giờ. Trong thời gian ngắn, trong chân không ngoại trừ tiếng va chạm giữa ma diễm màu đen và lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đã không còn một chút âm thanh nào khác. Trong căn cứ lợi nhận ma tộc, cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp đỉnh phong duy trì quân tâm nhìn thấy lồng ánh sáng phòng ngự có thể ngăn cản ma diễm, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng hoảng thành chó nhà có tang, sợ phòng ngự của căn cứ thật bị đánh phá. Nếu quả thật bị đánh phá thì thảm rồi, còn tốt, hắn quay đầu nhìn các chiến sĩ lợi nhận ma tộc đang sợ hãi, hắn cười lạnh, gầm lên, thấy được chưa? Đây là phòng ngự cứng chắc nhất của căn cứ, tuyệt đối sẽ không bị đánh phá, mọi người không nên kinh hoảng. Nghe lời này, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc đều thở ra. Chỉ cần phòng ngự không bị đánh vỡ, bọn họ sẽ không hoảng hốt, cứu viện không bao lâu nữa sẽ đến đây. Các thời điểm các cường giả lợi nhận ma tộc an lòng trở lại, một tiếng giòn vang nhỏ xíu vang lên. Chương 2320, công phá căn cứ phòng ngự. Nghe thấy âm thanh giòn vang kia, thân thể tất cả cường giả lợi nhận ma tộc cứng đờ, bọn họ không dám hít thở, toàn trường không phát ra âm thanh nào khác. Mấy giây sau, không có tiếng giòn vang thứ hai truyền đến, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cho rằng mình đang nghe lầm. Tạch tạch tạch, đúng lúc này. Tiếng giòn vang vang lên liên tục. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn sang lồng ánh sáng màu đỏ đang phòng ngự. Sau đó, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc có phần không dám tin nhìn sang, phía trên lồng ánh sáng màu đỏ đang phòng ngự xuất hiện một tia vết nứt màu trắng giống mạng nhện. Khi ma diễm màu đen xung kích, vết nứt màu trắng đang từ từ mở rộng ra, theo vết rách lan tràn, âm thanh giòn vang không ngừng vang lên. Tất cả cường giả lợi nhận ma tộc thấy cảnh này, bọn họ cảm giác toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Xong rồi, trong lòng bọn họ đều hiện ra suy nghĩ này, đúng lúc này, ma diễm màu đen đột nhiên trì trệ, bắt đầu yếu đi. Thấy cảnh này, tất cả cường giả lợi nhận ma tộc sững sờ, sau đó lại sinh ra một tia hy vọng, khốn kiếp, nhất định phải ngăn cản ma diễm. Tất cả cường giả lợi nhận ma tộc chưa từng khẩn trương giống như hiện tại, bọn họ mở to mắt nhìn vết nứt màu trắng, hận không thể dùng thân thể của mình che lấp vết nứt. Nhưng mà bọn họ còn chưa tới hàng tinh cấp. Cho nên bọn họ chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì. Rất nhiều cường giả nhân tộc phát hiện lồng ánh sáng xuất hiện vết rách đều lộ ra thần sắc vui mừng. Nhưng mà, khi nhìn thấy ma diễm bắt đầu yếu đi, trái tim bọn họ như ngừng đập, bọn họ có cảm giác toàn thân khó chịu giống như sắp nổ tung. Lục Trạch cũng cảm giác được ma diễm đang suy yếu đi rất nhiều. Dù sao nó cũng là thần thuật phù văn dùng một lần, bên trong ẩn chứa lực lượng có hạn, chỉ có uy lực một kích, hắn cắn răng một cái, trong mắt xuất hiện một tia hung ác. Lực lượng toàn thân điên cuồng phun trào dung nhập vào trong ma diễm thần thuật. Mặc dù thực lực của Lục Trạch không tệ, nhưng so với thần thuật đẳng cấp này lại giống như hạt cát trong sa mạc, khi Lục Trạch dung nhập lực lượng vào trong, ma diễm chỉ hơi tăng cường một chút, nhưng mà, chỉ một tia lực lượng này lại không khác gì cọng rơm đè chết con lạc đà. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, cân bằng bị đánh phá, tiếng nứt vỡ vang lên liên tục, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm lại sinh ra rất nhiều vết nứt màu trắng. Sau đó, bị màu đen diễm lưu cọ rửa, lồng sáng phòng ngự lập tức vỡ tan, một sợi màu đen diễm còn sót lại tràn vào trong căn cứ. Những nơi ma diễm đi qua, chiến sĩ lợi nhận ma tộc hóa thành tro bụi, hợp kim trong căn cứ hóa thành nước thép. Chỉ trong nháy mắt, căn cứ bị đốt thủng một cái động lớn. Công phá. Thật có thể công phá phòng ngự của căn cứ. Sau lưng Lục Trạch, tất cả cường giả hàng tinh cấp đều mở to mắt nhìn, nhìn lồng ánh sáng màu đỏ ngòm tan vỡ và ma diễm màu đen đang từ từ biến mất. Mặc dù đã có kỳ vọng, nhưng bọn họ xưa nay không nghĩ tới, phòng ngự tường sắt của căn cứ lợi nhận ma tộc tại Goka tinh hệ lại bị công phá ngay trước mặt bọn họ, thậm chí bản thân bọn họ còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người sững sờ nhìn căn cứ lợi nhận ma tộc không còn phòng ngự, bọn họ đến bây giờ vẫn chưa kịp phản ứng. Thời điểm mọi người đang ngạc nhiên, Lục Trạch thở ra một hơi, hắn cười một tiếng. Iman tướng quân, phòng ngự căn cứ lợi nhận ma tộc bị đánh vỡ, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, khí tức vô cùng yếu ớt. Hắn vào thời khắc cuối cùng dung nhập lực lượng của mình vào trong ma diễm thần thuật, thân thể đã bị móc trỏng, cũng may phá vỡ phòng ngự. Nếu không hắn phải sử dụng đến hồng sắc quan đoàn. Nếu là như vậy, hắn sẽ vô cùng đau lòng.